Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3346, vây giết cùng cứu viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Mấy chục vạn dặm rộng lớn hư không đang thiêu đốt, hiện lên xích hồng sắc, thần lực mãnh liệt, hỏa diễm hội tụ thành biển. Một đôi chu tước cánh chim ở trong biển lửa triển khai, như có như không, năng lượng rất mạnh mẽ, có thể làm cho tinh thần hòa tan. Hai cánh phù diêu, bộc phát ra khủng bố tật tốc, trong chốc lát bỏ chạy mấy cái thần linh bộ khoảng cách. Loại tốc độ này, ở dưới vô lượng hiếm thấy đến cực điểm. Chu tước hỏa vũ nhân loại quỷ thể đã bị đánh nát, liền ngay cả chu tước quỷ thể cũng thành vụ thái, thần hồn gặp bị thương nghiêm trọng. Cũng may thần hải không có phá toái, không có thương tổn đến căn cơ bản nguyên. Bành, bành, bành, kẻ đuổi giết từ từng cái phương vị phá vỡ không gian giáng lâm. Ngọc Mãng Quân dẫn đầu xông ra, sau lưng vết nứt không gian còn không có khép kín, trong tay chiến phủ đã bổ đi ra, hình thành dài tới 10 vạn dặm phủ quang. Phủ quang lướt qua, như thần nguyệt tại trong vũ trụ phi hành, không gian không ngừng băng liệt. Cửu thủ cốt xà tại chu tước đám mây phía trước xuất hiện, từ trong không gian hư vô leo ra, cốt khu dài tới mấy trăm ngàn dặm, trên người có hơn 100 triệu hất lên áo giáp cốt tộc tu sĩ tại bài binh bố trận, khí thế rộng rãi, như vũ trụ cấp quái vật giáng lâm. 9 khỏa xà hình cốt thủ thiêu đốt xanh mơn mởn ánh lửa, vô số quy tắc thần văn lưu động, đem trong chu tước đám mây hỏa diễm hồn vụ không ngừng thôn phệ. Một tòa màu vàng hỏa diễm thần sơn, xuất hiện đến vùng hư không này. Diễm Dương Văn Minh hơn ngàn vị tinh thần lực tu sĩ, đứng trên hỏa diễm thần sơn, sắp hàng chỉnh tề, thôi động trận pháp, hình thành tinh thần lực phong bạo. Tinh thần lực phong bạo như cửu thiên thần bộc, rơi vào chu tước đám mây trên thân, áp chế chu tước hỏa vũ tinh thần ý chí. Đây là Diễm Dương Văn Minh mạnh nhất nội tình một trong, không diễm thần sơn. Là Diễm Dương Văn Minh trong lịch sử một vị tinh thần lực thiên viên vô khuyết tồn tại lưu lại tu luyện địa, ẩn chứa vô số cổ lão bí pháp, đối với bất kỳ một cái nào tinh thần lực tu sĩ mà nói, đều là một tòa đáng giá triều thánh bảo sơn. Giờ phút này, toàn bộ Diễm Dương Văn Minh bảy thành trở lên đỉnh tiêm tinh thần lực tu sĩ, đều tụ tập tại trên thần sơn. Bọn hắn là thí thần mà đến, muốn thí chu tước hỏa vũ vị này quỷ tộc nhất đẳng đại thần cự phách. Hư pháp tinh thần lực đạt tới cấp 82, là Diễm Dương Văn Minh thời đại này mạnh nhất tinh thần lực thần linh. Hắn đứng tại không diễm thần sơn đỉnh cao nhất, nói. Đừng có lại để nàng chạy thoát rồi, tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không nên để trong mảnh tinh vực này tu sĩ cảm ứng được. Bản thần sẽ tận lực che giấu thiên cơ. Thần chiến kịch liệt như thế, thần lực ba động không có khả năng che giấu được, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Trên thực tế, bọn hắn bỏ qua tốt nhất đánh giết chu tước hỏa vũ thời cơ, để chu tước hỏa vũ từ trong vây công thoát khốn, nếu không thần chiến sẽ không mở rộng đến nước này. Ở trong tinh không truy sát một vị đại thần, là cực không sáng suốt hành vi. Chu tước hỏa vũ sở dĩ không có trốn vào thế giới hư vô, chính là gửi hy vọng mạnh mẽ thần chiến ba động, có thể bị phong đô quỷ thành thần linh cảm ứng được. Ngọc Mãng Quân nói, yên tâm đi. Nơi này đã là bách tộc vương thành tinh vực biên giới, tới gần tuyệt hàn hoang mạc tinh vực, không ai có thể cảm ứng được nơi này thần chiến ba động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước thu thập nàng, lại diệt tận mảnh tinh vực này toàn bộ sinh linh, tự nhiên vạn vô nhất thất. Cửu thủ cốt xà phát ra hỗn trầm thanh âm, trong miệng phun ra màu xám tử vong chùm sáng, đem chu tước hình thái hỏa diễm thần vụ đánh cho bạo liệt mà ra. Trong thần vụ khí tức trở nên càng thêm suy yếu. Thần vụ nhanh chóng co vào, ngưng tụ thành nhân loại bộ dáng. Chu tước hỏa vũ thân thể trắng như gốm sứ, trên lưng mọc ra một đôi cánh chim hỏa diễm, cầm trong tay chu thần thương. Không gian xung quanh tất cả đều là tinh thần lực phong bạo, lại có trận pháp đường vân xen lẫn, nàng không cách nào thoát thân. Chu tước hỏa vũ ánh mắt lãnh lẫm, đâm ra trường thương, nghênh kích Ngọc Mãng Quân bổ tới chiến phủ. Ngọc Mãng Quân đã tới trước người nàng, đưa nàng cưỡng ép kéo vào tiến chính mình tất cả đều là cự thạch thần cảnh thế giới, chiến phủ lực có thiên quân, bổ đến chu thần thương ánh lửa bắn ra bốn phía, từ trong tay chu tước hỏa vũ bay ra ngoài. Chu thần thương đánh xuyên từng tòa núi đá, rơi vào nơi xa, bị lòng đất xông ra từng sợi thạch khí phong bế. Chu tước hỏa vũ lấy ra một mặt vũ văn tấm chắn, ngăn trở chiến phủ. Nàng bị đánh bay ra ngoài hơn 10 dặm, quỷ thể xuất hiện vết rách. Phong đô quỷ thành đệ nhị cường giả, liền chút thực lực ấy. Ngọc Mãng Quân dìu thứ hai đánh xuống, lực lượng mạnh hơn, đem vũ văn tấm chắn bổ ra một đạo lỗ hồng, chu tước hỏa vũ lần nữa lui ra ngoài hơn 10 dặm, thân thể chìm vào lòng đất. Nếu không có các ngươi đột nhiên xuất thủ đánh lén, để bản thần bị trọng thương. Ngươi Ngọc Mãng Quân, ta chu tước hỏa vũ còn không có để vào mắt. Chu tước hỏa vũ ném đi tấm chắn trong tay, bay lên mà lên, thi triển thiêu đốt thần hồn cấm pháp, trên thân hiện ra cực nóng thần diễm. Hai cánh như đao, hướng Ngọc Mãng Quân lao xuống mà đi. Ngọc Mãng Quân lộ ra ngưng trọng thần sắc, biết được hôm nay không đánh đổi khá nhiều, không có khả năng đem Chu Tước Hỏa Vũ giết chết. Hắn cũng là thi triển bí thuật, thiêu đốt tuổi thọ của mình. Quân lâm thiên hạ, hai tay nâng rìu, Ngọc Mãng Quân trong suốt như ngọc thần khu nội bộ, xuất hiện chói lọi thần quang, từ trong ra ngoài tỏa ra. Đây là một loại đại thành vô lượng thần thông, đang thiêu đốt thọ nguyên tình huống dưới thi triển đi ra, Ngọc Mãng Quân tự tin dưới vô lượng không có người đỡ được. Phốc phốc, Chu Tước Hỏa Vũ một cái cánh chim bị chém xuống. Ngọc Mãng Quân bộc phát ra tốc độ không thể tưởng tượng, lướt ngang đến Chu Tước Hỏa Vũ khác một bên, tay không bắt lấy nàng còn sót lại một cái cánh chim, đưa nàng từ giữa không trung kéo xuống, trùng điệp quẳng xuống đất. Đại địa giống như là ẩn chứa thôn phệ năng lực đồng dạng, mọc ra từng cây gai đá, đem Chu Tước Hỏa Vũ bao khỏa, đưa nàng hướng sâu trong lòng đất lôi kéo. Diễm Dương Văn Minh tinh thần lực tu sĩ, một mực mượn không Diễm Thần Sơn lực lượng, áp chế Chu Tước Hỏa Vũ tinh thần ý chí, ảnh hưởng nàng tốc độ xuất thủ, cùng ngưng tụ thần khí tốc độ, khiến cho nàng rất nhiều thần thông căn bản không thi triển ra được. Một tiếng bén nhọn huyết dài, từ lòng đất bạo phát đi ra. Ngọc Mãng Quân dưới chân đại địa, bị luyện thành nham tương, toàn bộ thần cảnh thế giới tựa hồ cũng muốn hòa tan. Chu Tước Hỏa Vũ từ trong biển dung nham bay lên, thu hồi Chu Thần Thương, bay thẳng trời cao mà đi, muốn phá vỡ Ngọc Mãng Quân thần cảnh thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần cảnh thế giới phía trên, 9 đạo tử vong thần quang vọt tới, kích trên người Chu Tước Hỏa Vũ. Chu Tước Hỏa Vũ lấy Chu Thần Thương ngăn cản, thân thể không ngừng rơi xuống dưới, tại thời khắc này nàng rốt cục cảm nhận được tử vong uy hiếp, nói. Bản thân rất muốn biết, đây là địa ngục giới thế lực khắp nơi sau khi thương nghị làm ra quyết định, hay là chính các ngươi triển khai bí mật hành động. Hồn thất có hay không tham dự? Ngọc Mãng Quân đứng trên mặt đất, cầm búa mà đứng, trên lưỡi búa hiện ra từng đạo tử vong quang hoa, nói. Ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần biết là Hoang Thiên giết ngươi. Hắn là tử vong chủ thần, có thể giết ngươi, cũng là hợp tình hợp lý. Ngọc Mãng Quân bay lên đứng lên, xuất hiện đến 9 đạo chùm sáng tử vong biên giới, một búa bổ ngang ra ngoài. Bành, Chu Tước Hỏa Vũ quỷ thể thần khu, lần nữa bị đánh đến nổ tung, tại 9 đạo chùm sáng tử vong trùng kích vào, rất nhiều hồn vụ trực tiếp chôn vùi tiêu tán. Cửu thủ cốt xà cùng hơn 100 triệu cốt binh vọt tới, đưa nàng thần hồn hồn vụ chia cắt, sau đó từng cái thôn phệ. Trong đó có một đoàn lớn nhất thần hồn hồn vụ bay đi, bên trong bao khỏa tại Chu Tước Hỏa Vũ thần hải cùng thần tâm. Còn muốn đi hướng nào? Ngọc Mãng Quân trực tiếp ném ra chiến phủ, lưỡi búa tựa như trong chóng xoay tròn cấp tốc, đánh về phía đoàn kia bay đến ở ngoài ngàn dặm hồn vụ. Mắt thấy chiến phủ liền muốn bổ tới hồn vụ trên thân, đột nhiên, không gian bị chia cắt ra, xuất hiện một đạo đen kịt vết nứt không gian, chiến phủ rơi vào trong cái khe. Ngọc Mãng Quân sầm mặt lại, quát khẽ một tiếng. Các hạ thần thánh phương nào, đây là muốn nhúng tay địa ngục giới sự tình. Cần biết, nơi này không phải vũ trụ tinh không, mà là hắn thần cảnh thế giới. Có thể đem hắn thần cảnh thế giới xé mở một đạo dài mười mấy dặm vết nứt không gian, tuyệt đối không phải hạng người hời hợt. Người đến, hẳn là, đại thần luận, tổng hợp bảng hàng đầu cường giả. Không phải nhúng tay địa ngục giới sự tình, là các ngươi chọc tới ta. Trương Nhượng Trần dẫn theo chiến phủ, từ trong khe không gian đi tới, toàn thân áo trắng, anh tư ngạo nghễ, giống như ngọc diện thư sinh, lại như tuyệt thế kiếm khách, trên người có phi phàm khí thế. Trương Nhượng Trần, Ngọc Mãng Quân trên người Trương Nhượng Trần cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình. Nhưng hắn căn bản không tin tưởng, mới đi qua ngắn ngủi một đoạn thời gian Trương Nhược Trần lại có đại đột phá. Làm tâm đình cảnh giới cường giả, Ngọc Mãng Quân tâm niệm kiên định, chiến ý bất diệt. Thần cảnh thế giới chỗ sâu, một thanh giống như băng tinh màu lam chiến chùy bay ra ngoài, rơi vào Ngọc Mãng Quân trong tay, quanh người lập tức trở nên băng thiên tuyết địa, xuất hiện nguy nga núi tuyết, hàn băng thần cung, thần thụ băng điêu các loại kỳ cảnh. Thanh chiến phủ này, cũng không phải là Ngọc Mãng Quân chiến khí, là từ thạch phủ quân nơi đó đoạt tới. Tay cầm chiến chùy Ngọc Mãng Quân, trên khí thế, lại tăng mạnh một bậc. Chu Tước Hỏa Vũ ngừng lại, một lần nữa ngưng tụ ra nhân loại thân thể, nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần bóng lưng. Thấy không, chúng ta mới thật sự là bằng hữu. Địa ngục giới những thần linh kia, vì lợi ích, nhưng mà cái gì sự tình đều làm ra được. Tiểu Hắc xuất hiện đến Chu Tước Hỏa Vũ cách đó không xa, hai tay ôm ở trước ngực, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tước Hỏa Vũ trong lòng tự nhiên là có xúc động, nhưng đối với Tiểu Hắc không có sắc mặt tốt, nói. Ngươi một cái thượng vị thần cũng dám đến tham gia náo nhiệt. Yên tâm, có Trương Nhược Trần tại, bản hoàng chính là một phàm nhân, cũng là trên trời dưới đất đều đi. Tiểu Hắc rất có nắm chắc bộ dáng. Nơi xa vang lên tiếng gầm gừ. Cửu thủ cốt xà bỏ đi hơn 100 triệu cốt binh, hướng Trương Nhược Trần cùng Ngọc Mãng Quân chỗ phương vị tiến đến. Tiến vào Ngọc Mãng Quân Thần cảnh thế giới, nó cốt khu đã co lại rất nhiều, nhưng vẫn như cũ khổng lồ như dãy núi. Tiểu Hắc nhìn xem những cốt binh ngay tại chia ăn chu tước hỏa vũ hồn vụ kia, ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, nói. Bản hoàng gần nhất đang nghiên cứu, Minh binh quyển, đi, chợ bản hoàng thu những cốt binh kia. Chu tước hỏa vũ biết được Ngọc Mãng Quân cùng cửu thủ cốt xà lợi hại, có chút lo lắng Trương Nhược Trần, hỏi. Tới chỉ có hai người các ngươi. Sao có thể chứ? Diệu Ly ngươi biết không, đồng hồ nhật quỹ khí linh, chính là tu thần thiên thần kia, ấy, biết đi. Còn có mấy cái 80 mấy, cho nên không cần vì Trương Nhược Trần lo lắng, lần này bọn hắn là đến đại khai sát giới. Tiểu Hắc lôi kéo Chu Tước Hỏa Vũ, hướng thần hồn đám mây cùng hơn 100 triệu cốt binh chỗ phương vị bay đi. Không có cách, nhất định phải kéo lên Chu Tước Hỏa Vũ, Thái Hư đỉnh phong cấp bậc giao phong dư ba hắn gánh không được. Lần này kinh lịch, để Chu Tước Hỏa Vũ 10 phần phẫn nộ, thế mà bị phe mình thần linh đánh lén, vây giết, suýt nữa vẫn lạc, trong lòng băng hàn xâm nhiên, dự định thu hồi tổn thất hồn vụ, mau chóng khôi phục tu vi chiến lực, muốn đích thân báo thù. Càng phải điều tra rõ tất cả người tham dự, toàn bộ đều được trả giá đắt. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói 80 mấy là có ý gì? Chu Tước Hỏa Vũ có chút nghe không hiểu Tiểu Hắc tiếng lóng. Tiểu Hắc nói ra. Tinh thần lực A, bọn hắn tinh thần lực quá cao, không biết cụ thể bao nhiêu giai, dù sao chính là 80 mấy. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, cách chương.